Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, thỉnh đại gia một đám tới dứt lời. Nữ sĩ ưu tiên, Trịnh Trực cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Lâm tỷ nhìn thẳng hắn một lát, nàng duỗi thân một chút thân thể, thoải mái mà dựa vào sofa, không hề phòng bị nói. Ta kêu Lâm Thâm, ta hai vị đoàn viên phân biệt kêu Lộc Tinh Nam cùng Phạm. Loảng xoảng, đương, đồ vật nện ở trên mặt đất thật lớn tiếng vang lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Lâm Thâm đột nhiên run lên, bưng kín miệng mình, lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Trịnh Trực cười một chút. Nhìn về phía đang đứng ở bên cạnh bàn âm trầm nam nhân, Phạm Mỗ Mỗ nhàn nhạt nói. Không cẩn thận chừa tay, Tô Bất Ngữ chớp một chút đôi mắt. Cười ha hả nói, không quan hệ, không quan hệ, chúng ta đem tạp đến trên mặt đất đồ vật nhặt lên tới là được, nói. Tô Bất Ngữ liền ngồi xổm xuống thân mình chuẩn bị đi nhặt cái này từ trên bàn rơi xuống đồ vật kia. Đồ vật bị vải bố trắng che, hắn khơi màu vải bố trắng nhìn thoáng qua. Lại thấy được một cái phiếm loang lổ dì xét máy quay đĩa, Tô Bất Ngữ ý bảo Phạm Mỗ Mỗ cùng chính. Mình cùng nhau nâng lên máy quay đĩa, Phạm Mỗ Mỗ lại không nhúc nhích, ngược lại là Lộc Tinh Nam đi tới hỗ trợ, Trịnh Trực ý vị thâm trường mà nhìn Phạm Mỗ Mỗ. Không thể tưởng được này nho nhỏ đảo huyền hải cũng tàng long ngọa hổ a. Ngươi tên là gì? A, Lâm Thâm ôm cánh tay, đứng lên. Mặc dù ngươi đến từ đảo huyền hải, làm ra như vậy không hiểu hảo hành vi cũng không tránh khỏi có chút quá phận đi. Quá phận, Trịnh Trực buông tay mỉm cười. Hảo đi, mỹ nữ chỉ trích, ta đành phải nhận hạ. Bất quá, ta muốn trước hiểu biết một chút đại gia tình huống thực quá phận sao. Hắn nheo lại đôi mắt, nơi này cũng chỉ có ta đến từ hỗn loạn hải, thực lực mạnh nhất đi. Đến lúc đó chẳng lẽ các ngươi không phải là muốn dựa vào ta? Ta trước hiểu biết một chút các ngươi thực lực, đến lúc đó vì các ngươi an bài, không có gì không đúng đi. Lâm Thâm lông mày một trọn, biểu tình trào phúng, thực lực mạnh nhất, ngươi sợ là nằm mơ còn không có tỉnh đi. Nàng nghiêng nghiêng người, ý bảo Trịnh Trực nhìn về phía Lý Tư Đạc, ngươi có biết hay không hắn là ai? Trịnh Trực cẩn thận đánh giá Lý Tư Đạc. Chậm rãi nói, Nga, không biết huynh đệ ngươi trăm cường bảng đứng hàng nhiều ít. Ta tựa hồ không như thế nào gặp qua ngươi a. Lâm Thâm cười lạnh. Đứng hàng đệ nhất ngươi gặp qua sao? Trịnh Trực phản xạ có điều kiện mà căng thẳng thân mình. Lại tại hạ một khắc cười to ra tiếng. Mỹ nữ, ngươi muốn gạt người cũng trước hỏi thăm ngươi lừa người là ai được không? Trịnh Trực giơ tay sờ sờ khuyên tai. Dương Cầm nói, sư phụ ta chính là Tô Bất Ngữ đệ tử, ngươi cho rằng ta không biết Tô Bất Ngữ trưởng thành cái gì bộ dáng sao? Lúc này đến phiên Lâm Thâm đề phòng lên, Lộc Tinh Nam ở giúp Tô Bất Ngữ đem khái rớt một cái rác. Máy quay đĩa phóng tới trên bàn sau, liền cùng Phạm Mỗ Mỗ một đạo đứng ở Lâm Thâm bên cạnh người. Cùng Trịnh Trực kéo ra khoảng cách Tô Bất Ngữ bất động thần sắc mà đánh giá Trịnh Trực. Theo sau nhìn về phía Lý Tư Đặc hơi hơi mỉm cười. Tô Bất Ngữ đệ tử sao? Ta như thế nào không biết? Trịnh Trực tay cứng đờ. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tư Đặc. Ngươi, Lý Tư Đặc dây tiếp theo lại nâng lên cánh tay. Tựa hồ theo bản năng muốn sờ sờ trên đỉnh đầu mũ. Lại sờ soạn cái không, hắn bất đắc dĩ mà cười cười. Nga, ngươi đừng sợ. Ta xác thật không phải Tô Bất Ngữ đâu, hắn nói âm rơi xuống. Trịnh Trực cảnh giác lại một chút không có buông, bởi vì hắn cái kia vuốt ve mũ động tác. Trịnh Trực tầm mắt ở đỉnh đầu hắn thoảng qua, lui ra phía sau vài bước, khẽ cười nói, hảo đi, là các ngươi không cần ta trợ giúp, kia đã có thể đừng trách ta. Đảo huyền hải thí luyện trường ta cũng không biết đã trải qua nhiều ít. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi nha, thật là không biết quý trọng cơ hội, hắn tiêu sái mà nghiêng đi thân mình. Chiều đối diện đại môn thang lầu đi đến, hắn dẫm lên kéo kẹt rung động thang lầu lên lầu. Hai, trong phòng nhất thời không có thanh âm, siêu chờ đến nghe không thấy hắn tiếng bước chân. Mễ Tiểu Thanh mới nói, vừa mới, hắn là sử dụng kỹ năng sao? Lâm Thâm ân, một tiếng. Loại này vừa lên tới liền dùng kỹ năng ra hỏa là địch phi hữu, Tiêu Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Đều là ta sai, ta nguyên muốn cho mọi người đều ghé vào cùng nhau hành động. Này, Lâm Thâm nhìn nàng một cái. Nói thẳng nói, ta không biết ngươi là thật sự tính cách như thế, vẫn là giả vờ tính cách, bất quá, lấy ngươi loại này ôn ôn nhu nhu cá tính, nếu là không có đại lão mang theo, chỉ sợ liền mê vụ hải thí luyện trường đều thông qua không được đi. Cho nên, rốt cuộc là ngươi có vấn đề, vẫn là ngươi cái này đồng bạn có vấn đề đâu. Nàng nhìn về phía không nói một lời thi cửu nhất, Tiêu Tiểu Tiểu bị nàng lời nói trấn trụ, nàng hai. Tay dao nắm ở bên nhau, trên mặt toát ra một tia nôn nóng biểu tình, nàng tiến lên một bước. Vội vã muốn giải thích, ta, Lâm Thâm phất phất tay, tiêu sái cười, ngươi giải thích cái gì? Ta lại không phải trách ngươi, bất quá vì mọi người đều hảo. Vẫn là tách ra tới đi thôi, Tiêu Tiểu Tiểu còn muốn nói nữa cái gì? Lộc Tinh Nam cười đoạt đáp, à, tỷ của ta thật sự không có ý khác, chỉ là chúng ta đắc tội cái kia đến từ hỗn loạn hải thí luyện giả. Vì không liên lụy các ngươi, vẫn là tách ra hảo, Tiêu Tiểu Tiểu tươi cười dịu dàng. Ta không có quan hệ, hư, Lộc Tinh Nam dựng thẳng lên một ngón tay, cười tủm tỉm mà hướng về phía Tiêu Tiểu Tiểu chớp chớp mắt. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như vậy không tiếc mệnh sao? Ai nha nha, hảo kỳ quái a, Tiêu Tiểu Tiểu bất đắc dĩ mà mỉm cười. Hảo đi, tách ra liền tách ra đi, Lâm Thâm rời đi khi. Cố ý từ Lý Tư Đặc trước mặt trải qua, tựa hồ đối hắn nói gì đó, Lý Tư Đặc lắc lắc đầu. Lại đối với Lâm Thâm cười cười, Lâm Thâm lúc này mới rời đi. Chiều phòng khách đối diện nhà ăn cùng phòng bếp đi đến, Phạm Mỗ Mỗ hai tay vùi vào áo hút đi bụng. Trước yếm, không để ý tới mấy người. Đi theo Lâm Thâm bước chân rời đi, Lộc Tinh Nam bước chân nhẹ nhàng. Trải qua Tô Bất Ngữ bên người khi, nắm một chút Tô Bất Ngữ cánh tay, Tô Bất Ngữ nghiêng đầu xem hắn, hắn cười tủm tỉm mà thò qua tới. Tay đáp ở Tô Bất Ngữ trên vai, nói nhỏ. Không dậy nổi ca, tiểu tâm nữ nhân kia ai? Tô Bất Ngữ làm bộ hoàn toàn không biết gì cả mà trừng lớn đôi mắt, Lộc Tinh Nam uy, một tiếng. Ôm bờ vai của hắn, làm hắn xoay người, hắn nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Ngươi biểu hiện cũng quá rõ ràng a. Dù sao, nữ nhân kia rất có vấn đề, cùng nàng ở bên nhau nam nhân kia cũng nói không tốt. Ngươi cẩn thận, Tô Bất Ngữ nghiêm túc gật gật đầu. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Ta sẽ cẩn thận, Lộc Tinh Nam bị hắn nghiêm túc làm cho ngượng ngùng. Hắn ninh ninh cái mũi của mình, híp mắt cười nói, ai nha, ta cũng chỉ là báo đáp ngươi thế Phạm ca xử lý loạn sạp ân tình, Tô Bất Ngữ tươi cười sáng lạn. Này không có gì, Lộc Tinh Nam dùng khuỷu tay chạm chạm hắn. Ngươi người này thật đúng là không kém a. Kia, ta liền lại nói cho ngươi một chuyện nhỏ, hắn trộm ngắm một chút tả hữu. Thanh âm càng thấp, cái kia họ Tô không nhất định là Tô Bất Ngữ, nhưng là, giả thành Tô Bất Ngữ ra hỏa giống nhau đều không phải cái gì người tốt. Cho tới nay, đánh hắn cờ hiệu làm chuyện xấu người chỉ nhiều không ít. Rốt cuộc, hắn chính là Đại Ma Vương. Là kia giúp người xấu nhất sùng bái loại hình, Tô Bất Ngữ. Nha, nguyên lai là như thế này a. Người không nói ta cũng không biết, Lộc Tinh Nam. Chúng ta hoài nghi, cái này họ Tô chỉ sợ là từ mê vụ hải giết sạch mọi người ra tới vị kia, hắn tay tăng thêm sức lực. Cẩn thận, Tô Bất Ngữ. Người yên tâm, người cũng muốn cẩn thận, Lộc Tinh Nam một lần nữa nở nụ cười, đi rồi. Một cái lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, Lộc Tinh Nam ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Phạm Mỗ Mỗ chính hai tay sao đâu nhìn hắn, hắn, hắc hắc cười. Sảng khoái nói, này liền tới, Lộc Tinh Nam hướng tới Phạm Mỗ Mỗ chạy tới, Phạm Mỗ Mỗ nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Hắn tròng trắng mắt nhiều, con ngươi tiểu, cái này làm cho hắn nhìn qua có chút tối tăm đáng sợ. Nhưng hắn lại đối với Tô Bất Ngữ thoáng gật đầu một cái, Tô Bất Ngữ sửng sốt. Cũng chiều hắn lộ ra một cái hữu hảo tươi cười, chờ hai người rời đi. Hắn mới xoay người, lại lập tức đụng phải mọi người chiều hắn trông lại tầm mắt, Tiêu Tiểu Tiểu hai tay vỗ tay đặt ở miệng trước, cười nói, Bạch Bất Khởi, người nhân tế quan hệ cũng thật hảo, có sao? Hắc hắc, ta không biết a, Tô Bất Ngữ ngây ngô cười cào cái ót, lý. Mẹ, Bạch Tam người nhìn hắn tầm mắt càng thêm ý vị thâm trường, đại lão kỹ thuật diễn quả nhiên nghiêu. Bức Tiêu Tiểu Tiểu nhìn trước mắt mấy người. Bất đắc dĩ nói, kia kế tiếp chính là chúng ta cùng nhau hành động, Mễ Tiểu Thanh lập tức nói. Tiếu tỷ, chúng ta gì cũng không hiểu, đều xem ngươi, Tiêu Tiểu Tiểu lộ ra ôn nhu tươi cười. Đề nghị nói, chúng ta đây trước tiên ở bốn phía tìm một chút, nhìn xem có hay không cái gì manh mối, tốt, tốt, ta đây cùng Tiếu tỷ cùng nhau, ta nhát gan. Tiếu tỷ nhất định phải bảo hộ ta a, Mễ Tiểu Thanh mặt không đỏ khí không xuyễn mà bế lên Tiêu Tiểu. Tiểu cánh tay, cả người như là câu a la dường như sắp treo ở trên người nàng, Tiêu Tiểu Tiểu chỉ là bất đắc dĩ cười. Cười, cũng không có phản bác, ta đây liền cùng Thi Đại Ca cùng nhau. Vừa thấy Thi Đại Ca chính là siêu cấp lợi hại, Bạch Khởi cười tủm tỉm mà cọ đến Thi Cửu Nhất bên. Người Thi Cửu Nhất trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn hắn. Vẫn chưa nói cái gì phản bác nói, ai? Liền dư lại ta cùng Tô Ca bái. Tô Bất Ngữ đi đến Lý Tư Đạc vẫn luôn đợi trong một góc Tô Ca. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, hắn ngữ khí thân thiết mà chiều Lý Tư Đạc chào hỏi, Lý Tư Đạc vẻ mặt vô. Ngữ mà nhìn chằm chằm Tô Đại Lão, Tô Bất Ngữ tới gần hắn. Biểu tình một lần nữa khôi phục lười nhác, Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi phân biệt đem Tiêu Tiểu Tiểu. Cùng Thi Cửu Nhất hai người kéo ra, còn làm cho bọn họ đưa lưng về phía Lý Tư Đạc cùng Tô Bất Ngữ phương hướng, Tô Bất Ngữ đối Lý Tư Đạc. Giật giật môi, dùng khẩu hình nói, làm không tồi, Lý Tư Đạc sờ soạng một phen mặt, không tiếng động thở dài, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm làm khẩu hình. Người đã trưởng thành, nên học chính mình ứng đối nguy hiểm mơ siêu, Lý Tư Đạc. Ngoặc kép, người cũng thật không biết xấu hổ nói a, ta này rõ ràng ở học nói dối, còn một giải liền giải cái đại, bởi vì thời gian hữu hạn. Lý Tư Đạc đành phải tạm thời buông việc này, hỏi Tô Bất Ngữ, những người này là chuyện như thế nào? Giống như đều có chút quái, Tô Bất Ngữ gật đầu, Lý Tư Đạc ánh mắt sáng lên. Đều có vấn đề, Tô Bất Ngữ, cái kia một chút đều không chính trực trịnh trực liền không cần phải nói. Kia ba cái đội viên cũng đều không phải đảo huyền hải manh tân. Cái này Thi Cửu Nhất cùng Tiêu Tiểu Tiểu liền càng thêm lợi hại. Ba, Tô Bất Ngữ, ngươi không cảm thấy bọn họ hai người hành vi thực cố định sao? Lý Tư Đặc nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới hắn cảm thấy có không khỏe cảm địa phương, lại như thế nào thiện lương cũng muốn. Có cái chừng mực đi, vị kia kêu Tiêu Tiểu Tiểu nữ nhân không khỏi thiện lương thiên chân đến liền hắn đều nhìn không. Được nông nỗi, Tô Bất Ngữ, chúc mừng ngươi lại giải khóa kim tự hải thế giới đặc có vật loại. Nếu ngươi đem nơi này làm như trò chơi, chúng ta là người chơi PC. Kia Tiêu Tiểu Tiểu sở sắm vai nhân vật chính là NPC. Là đến từ thí luyện trường nằm vùng, Lý Tư Đặc trợn tròn đôi mắt, Tô Bất Ngữ lại đột nhiên xoay người. Cảnh giác mà nhìn về phía sau, hắn phía sau. Chính chiều hắn đi tới Mễ Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói. Người thật đúng là đủ cảnh giác, yên tâm đi, kia hai người lên lầu đi. Bọn họ hai người tựa hồ muốn cùng trên lầu cái kia thí luyện giả nói cái gì đó, Bạch Khởi đứng ở cửa. Chiều ba người vẫy vẫy tay, ta trông chừng, các ngươi muốn nói gì? Mau nói đi, Tô Bất Ngữ liền đem vừa mới dùng miệng hình đối Lý Tư Đặc lời nói. Đối mặt khác hai người lại nói một lần, nằm vùng. Mễ Tiểu Thanh kinh ngạc Tô Bất Ngữ, ân, nàng sẽ lấy thí luyện giả thân phận xuất hiện. Tồn tại mục đích là muốn mê hoặc đại gia lựa chọn sai lầm phương hướng. Làm ra đoàn diệt quyết sách, Bạch Khởi bĩu môi. Đương mọi người đều là ngốc từ đâu. Nàng làm như vậy rõ ràng, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Bởi vì cái này thí luyện trường khó khăn không cao, mới có thể hiện ra cái này nằm vùng vụng về. Chờ các ngươi tiến vào càng thêm cao cấp thí luyện trường, các ngươi liền sẽ biết, cái gì kêu căn bản phân không rõ người một nhà cùng nằm vùng, Lý Tư Đặc nhịn không được hỏi. Kia cái kia thi cửu nhất là chuyện như thế nào? Ngươi lúc trước vì cái gì muốn chúng ta tiểu tâm hắn? Tô Bất Ngữ cười một chút, thong thả ung dung nói, bởi vì hắn lai lịch so với kia cái nằm vùng còn muốn lớn hơn một chút. Hắn là bị thế giới phái tới gián điệp, là một người người nhân bản, từ từ. Cái này danh từ ta tựa hồ ở thế giới hiện thực nghe qua. Mễ Tiểu Thanh vội vàng nói, người đương nhiên nghe qua. Ở một ít tương lai đề tài điện ảnh chung, Tô Bất Ngữ ôm cánh tay. Dựa vào vách tường, ở tân thế giới chung, có chút thí luyện trường khoa học kỹ thuật trình tự đặc biệt cao. Thậm chí viễn siêu với thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật trình độ. Nơi đó có thể sinh sản người nhân bản nhà xưởng. Này đó xuất phẩm người nhân bản đại đa số đều sẽ gánh vác các loại nhiệm vụ. Bị an bài đến các loại thí luyện trường chung. Hoặc là trực tiếp gia nhập nào đó tiểu đội, Lý Tư Đặc bị như vậy tin tức dọa sợ. Này cũng quá, suy nghĩ một chút đi, ngươi nguyên bản cho rằng cùng ngươi cùng nhau cùng sinh cùng tử đồng đội. Lại cũng không là chân chính đồng đội, mà là bị chế tạo ra tới người nhân bản, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe theo thế giới mệnh lệnh, khả năng sẽ ở ngươi không hề phòng bị thời điểm thọc ngươi một đau, Lý Tư Đặc bị ý nghĩ như vậy kích. Đến mạch máu một trận phiếm lạnh, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ngươi rốt cuộc cảm thấy được thế giới vô sỉ đi. Mễ Tiểu Thanh nắm chặt đôi tay. Hơi hơi cúi đầu, không biết, tự hỏi cái gì, Tô Bất Ngữ chậm rãi nói. Bất quá, thi cửu nhất loại này kích cỡ người nhân bản là rất thấp cấp bậc. Chỉ là dùng để tra xét tin tức, vũ lực giá trị không cao. Xử lý hệ thống cũng không tiên tiến. Các ngươi không cần kinh hoàng, lấy tới luyện tập vừa vặn tốt, Lý Tư Đặc bưng kín mặt. Chúng ta lại không phải ngươi, Tô Bất Ngữ buông tay, ta cũng là từ người thường lại đây. Nếu các ngươi muốn rời đi thế giới này nhất định phải muốn nỗ lực đạt tới ta độ cao, Bạch Khởi. Nga khoát, cho nên Tô Ca rốt cuộc thừa nhận chính mình không phải người thường có phải hay không? Mễ Tiểu Thanh lời lẽ chính đáng, thực xin lỗi. Ngươi ra mặt dày độ là ta vĩnh viễn cũng đuổi không kịp. Mặt khác địa phương sao? Nhưng thật ra có thể nỗ lực Tô Bất Ngữ lại lộ ra lệnh đồng bạn cũng ra đầu lạnh cả người. Tươi cười, yên tâm lạp, làm sư phụ, ta sẽ giúp các ngươi đem ra mặt dày độ luyện đi lên, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, thực xin lỗi ba mẹ, các ngươi nhi tử muốn trở nên đồ vô sỉ. Bạch Khởi đột nhiên hỏi. Ngươi là như thế nào biết hắn là tra xét tin tức dùng người nhân bản? Tô Bất Ngữ thở dài. Cho nên nói, thế giới là cái không có sinh hoạt thường thức đồ ngốc. 91 kích cỡ người máy liền tùy tiện khởi cái gì 91 tên. Biểu hiện còn như vậy không nhân tính hóa. Ngốc tử cũng biết đó là người nhân bản hảo sao, ngốc tử nhất hảo Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, ngốc tử số 2 Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, ngốc tử số 3 Bạch Khởi. Ngoặc kép, Bạch Khởi vui lòng phục tùng mà vì Tô Bất Ngữ vỗ tay, Tô Bất Ngữ một tay đè ở ngực chỗ. Hơi hơi khom lưng, cảm ơn đại gia hậu ái lạp. Lý Tư Đặc che mặt, cầu xin các ngươi đừng lại diễn. Chúng ta còn ở thí luyện trường đâu. Chung quanh còn đều là địch nhân. Mễ Tiểu Thanh xua tay. Ai? Chúng ta Tô Ca đều mau nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Còn địch nhân cái gì à, Mễ Tiểu Thanh chiều Tô Bất Ngữ chớp mắt. Cái kia Lộc Tinh Nam theo như ngươi nói cái gì? Hắn có phải hay không đem chính mình đế nhi đều hướng ngươi công đạo thấu triệt? Ngươi thật đúng là cái tội ác nam nhân. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ai làm ta nhìn qua giống như là người tốt đâu, phi. Lý Tư Đặc nhưng thật ra trước nói khởi Lâm Thâm cùng chính mình lời nói. Nàng hỏi ta muốn hay không theo chân bọn họ hành động. Ta cự tuyệt, nàng nói nàng nhìn ra ta không phải Tô Bất Ngữ, nhưng là, không hy vọng cùng ta là địch, Con nói sẽ thay ta lấp liếm mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh tò mò. Ngươi là như thế nào trả lời? Lý Tư Đặc gãi gãi tóc, ngượng ngùng nói, ta chỉ là học tô ca tươi cười nói. Ai, phải không? Cái này trả lời tuyệt. Mễ Tiểu Thanh chiều Lý Tư Đặc so cái ngón tay cái, nàng nói. Lâm tỷ cái kia tiểu tổ cũng là rất lợi hại. Chúng ta bị cái kia Trịnh Trực dùng kỹ năng mê hoặc trụ thời điểm. Chỉ có họ Phạm cái kia thí luyện giả còn thanh tỉnh đi. Bạch Khởi bất mãn nói. Chúng ta Tô Ca đương nhiên cũng là tỉnh. Đúng không, Tô Ca, Tô Bất Ngữ, bọn họ tiểu đội xác thật rất lợi hại. Nàng cùng ngươi nói này phiên lời nói. Là hy vọng đem ngươi đứng lên tới nhằm vào Trịnh Trực. Làm cho người kia không dám dễ dàng xuống tay, nữ nhân này nhìn qua sang sảng đáng tin cậy. Đầu óc cũng không dung khinh thường, bọn họ biết không thiếu tin tức. Nhưng cũng không phải hoàn toàn chuẩn xác, thuyết minh bọn họ trình tự cũng chỉ đến đảo huyền hải này một tầng. Nếu có thể nói, chúng ta yêu cầu cùng bọn họ làm bạn, cộng đồng đối phó Trịnh Trực, Lý Tư Đạc, Mai, Bạch Khởi, vì cái gì? Mễ Tiểu Thanh cũng không hiểu, chúng ta không phải muốn thông quan thí luyện trường sao, lại lui ra phía sau một bước, đối thủ cũng nên là thí luyện trường nằm vùng cùng thế giới gián điệp đi. Tuy rằng hắn sử dụng kỹ năng, nhưng hắn tốt xấu cũng là thí luyện giả, hơn nữa, cũng kịp thời thu tay lại, chúng ta vì sao không thể tạm thời liên hợp hắn đối phó kia hai cái nằm vùng gián điệp tổ hợp. Tô Bất Ngữ ôm cánh tay, cười như không cười mà nhìn về phía Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi. Các ngươi hai cái cũng là như vậy tưởng sao? Lý Tư Đặc cùng Bạch Khởi đều gật đầu Tô Bất Ngữ. Các ngươi còn không rõ sao? Các ngươi đã bị hắn kỹ năng ảnh hưởng, ba người trừng lớn đôi mắt như thế nào sẽ? Rõ ràng chúng ta đều biết hắn sử dụng kỹ năng. Bạch Khởi đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tô Bất Ngữ buông tay. Đúng không, tuy rằng biết hắn sử dụng kỹ năng, lại vẫn là cảm thấy hắn có thể tín nhiệm, đây là vấn đề nơi, loại này kỹ năng có thể là ảnh hưởng các ngươi hảo cảm. Cho các ngươi thay đổi một cách vô tri vô giác mà chịu hắn ảnh hưởng lại mờ mịt không tự biết. Tô Bất Ngữ bẻ nát, xoa khai, đem Trịnh Trực kỹ năng khả năng tạo thành ảnh hưởng nói cho bọn họ nghe, nhưng cho dù đến lúc này. Bọn họ cũng vẫn là nhịn không được muốn tin tưởng hắn, đây mới là để cho người sợ hãi. Liền chính mình cũng vô pháp phân biệt chính mình đến tột cùng có phải hay không chịu kỹ năng ảnh. Hưởng, giống như là nước ấm nấu ếch xanh, cuối cùng trở thành người khác trong tay rối gỗ giật dây, ba người lưng như là bị một đạo gió lạnh. Đảo qua, sôi nổi nhịn không được dùng mình một cái, chính là... Vì cái gì ngươi không có đã chịu ảnh hưởng? Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Ai nói ta không đã chịu ảnh hưởng? Ta lại không có có thể chống đỡ kỹ năng. Lại thỏa mãn hắn kỹ năng kích phát điều kiện. Ta đương nhiên cũng bị ảnh hưởng. Ba người trong mắt tràn ngập vì cái gì ngươi còn có thể bình. Tĩnh mà làm ra phán đoán, Tô Bất Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve trên tường vải bố trắng. Bởi vì... Có đôi khi ta liền chính mình đều không tin, ta như thế nào lại sẽ hoàn toàn tin hắn đâu. Mặc dù lòng ta nói cho ta tin tưởng hắn, nhưng ta đầu óc lại sẽ không vâng theo lòng ta phán đoán, hắn nhắm mắt lại. Nhẹ giọng nói, đây là nhiều năm dưỡng thành thói quen, không đổi được Lý Tư Đạc, kia cái kia họ Phạm, hắn sợ là có thể ngăn cản kỹ năng, Tô Bất Ngữ mở mắt ra. Cười đắc ý, rốt cuộc, ta loại này thói quen cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể dưỡng thành, còn có. Ta sở dĩ cho các ngươi đối phó Trịnh Trực là bởi vì hắn chỉ sợ nhận thức chúng ta, những lời này. Liền càng làm bọn hắn kinh ngạc, Mễ Tiểu Thanh lập tức nói. Rõ ràng chúng ta mới vừa tiến đảo huyền hải, cũng không có đắc tội cái gì. À, đúng vậy, ở đảo huyền hải là không đắc tội với người. Nhưng chẳng lẽ ở mê vụ hải liền không có đắc tội qua sao? Từ từ, bị bọn họ hố quá người không ít, cho nên, cái này Trịnh Trực là với ai là một đám a? Lúc này, Bạch Khởi đột nhiên vuốt sau cổ, chần chờ hỏi, ta nói, các ngươi có hay không cảm giác được? Hắn dừng một chút, hầu nghi mà nhìn bốn phía, ngoặc kép, nơi này như là có vô số đôi mắt đang ở nhìn chằm chằm chúng ta, hắn nói chưa dứt lời. Vừa nói lên, kia cổ cảm giác bị nhìn chằm chằm càng thêm mãnh liệt. Làm cho bọn họ mỗi người đều sờn tóc gáy lên, chẳng lẽ nơi này trừ bỏ chúng ta ở ngoài. Còn có những người khác, đừng nói nữa, Lý Tư đặt tay chân đã khống chế không được bắt đầu phiếm lạnh a. Hét thảm một tiếng đột nhiên ở trên lầu vang lên. Hết chương.